Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2891 Thế Giới Đại Loạn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Bây giờ Đại Vô Vương Triều trong Hoàng Thành, theo Bạch Tiêu Tiêu bố trí cục bắt đầu vận chuyển toàn bộ Đại Vô Hoàng Triều Hoàng Thành, trong một chớp mắt thế giới đại loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thành, vị nào đỉnh thiên lập địa cự nhân, gào thét gầm rú lấy thương khung. Tại trên thân cự nhân, âm cửu linh thương lão quái nhân bọn người dựa vào thập đại ma khí một trong trường sinh bia, huyết chiến 300 vấn đỉnh cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Cổ Liên Tinh các loại nhiều vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, hiển lộ một mảnh huyết chiến. Trảm ma đài dưới, theo mấy ngàn người bắt đầu đối bên người võ giả xuất thủ, mà những võ giả khác nhao nhao lấy ra binh khí, có thể là tự vệ, có thể là trực tiếp xuất thủ diệt sát địch nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt, toàn bộ trảm ma đài phía dưới, mấy trăm vạn võ giả, nhao nhao đối với bên người võ giả xuất thủ, bọn hắn cũng không phải là cùng bên người võ giả có thù, mà là bởi vì bọn hắn sợ hãi bên người võ giả đột nhiên ra tay với bọn họ, cho nên, bọn hắn tiên hạ thủ vi cường. Làm trảm ma đài phía dưới mấy trăm vạn võ giả huyết chiến mà mở thời điểm, Thiên Vô Quân lại giết lùi cấm quân, vọt tới trảm ma đài phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trảm ma đài ở dưới mấy trăm vạn võ giả, nguyên bản liền tinh thần khẩn trương, bây giờ trông thấy 500 vạn Thiên Vô Quân đi vào trảm ma đài phía dưới, mà lại toàn thân đằng đằng sát khí, trên thân máu tươi dày đặc, một bức kẻ đến không thiện bộ dáng. Không nói hai lời, trảm ma đài ở dưới võ giả, nhao nhao bắt đầu cùng Thiên Vô Quân binh khí ngắn giao tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thiên Vô Quân lại coi là những trảm ma đài này ở dưới võ giả chính là thụ Đại Vô Vương Triều Đế Quân mệnh lệnh ra tay với bọn họ. Thiên Vô Quân cũng lập tức bắt đầu phản kháng, cùng những võ giả này chém giết cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứu mạng a, không muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt, toàn bộ trong hoàng thành, khắp nơi có thể thấy được đều là kịch liệt sống mái với nhau. Vô số võ giả nương theo lấy máu tươi ngã trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Đại Vô Vương Triều Hoàng Thành, trong nháy mắt liền bị phá hủy một nửa. Cái này, nhìn trước mắt hỗn loạn, liền liền Đại Vô Đế Quân đều có chút trợn mắt hốc mồm, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ, nguyên bản ngay ngắn trật tự trảm ma đại hội, làm sao sẽ đột nhiên trở nên hỗn loạn như thế rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Hạc lo lắng hô, phụ thân, cái này nên làm cái gì a? Đại Vô Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Điều động mặt khác vấn đỉnh cảnh võ giả xuất thủ trước chân áp trảm ma đài phía dưới phản loạn Thiên Vô Quân cùng mặt khác xuất thủ võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Đại Vô Đế Quân mệnh lệnh truyền ra từ trong hoàng cung, lại lần nữa bay ra hơn 500 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, cái này liền coi như Đại Vô Vương Triều sau cùng cường giả thực lực. Tại Ma Tông loạn về sau, Đại Vô Vương Triều không sai biệt lắm chiêu mộ tiếp cận ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực thế này, đặt ở Đông Châu phía trên cũng coi là có thể so với Đông Châu học cung cấp bậc tồn tại. Trước đó Đại Vô Đế Quân sai phái ra hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, đi đối phó Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ có sai phái ra hơn 500 vị vấn đỉnh cảnh cường giả trấn áp phản loạn Thiên Vô Quân cùng bạo dân. Nhưng hôm nay ở dưới trảm ma đài đại loạn kịch chiến say sưa, tay đến chặt tay, chân đến chặt chân, căn bản không có ai để ý Đại Vô Đế Quân lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn loạn vẫn tại tiếp tục. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem trong hoàng thành hỗn loạn, thản nhiên nói. Sở Giang Lưu, nhường 10 vạn sở gia quân cùng 10 vạn cấm quân, đi kéo lấy đối phó cự thần phân thân 300 vấn đỉnh cảnh cường giả cùng kiếm vương ra bên người vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem kiếm vương ra cùng những võ giả khác mang ra. Sở Giang Lưu gật đầu nói. Đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, theo Sở Giang Lưu truyền âm truyền ra. Tại trong hoàng thành, mở ra cửa nam sở gia quân cũng không hề rời đi, mà là lặng lẽ trở về trảm ma đài chung quanh, chờ đợi lấy Sở Giang Lưu mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Sở Giang Lưu mệnh lệnh truyền đến, tất cả sở gia quân cùng thần võ quốc cấm quân lại lần nữa ra tay, phóng tới cái kia 300 vấn đỉnh cảnh võ giả cùng Lâm Bạch chung quanh Cổ Liên Tinh các cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, Lâm Bạch đang cùng là Cổ Liên Tinh mười mấy vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả kịch chiến say sưa. Đột nhiên, sở gia quân đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Liên Tinh ghé mắt nhìn lại, lạnh lùng nói. Một đám âm thánh cảnh giới võ giả cũng dám đến trước mặt bản tọa muốn chết sao?